Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109, điểm huyệt. Bởi vì cái này duyên cớ, vì lẽ đó cái kia chút cảnh sát hình sự thấy Cát Đông Húc dĩ nhiên mang theo một người nữ sinh chạy tới, cảm thấy bất ngờ đồng thời, vội vàng hướng hắn chào một cái, thật giống hắn là lãnh đạo như thế. Lần trước Cát Đông Húc lén lút chạy trốn, bọn họ đều không có cơ hội hướng về hắn biểu thị cảm tạ. Vừa nãy cái này cúi chào là bọn họ biểu đạt lòng cảm kích một loại phương thức, cũng coi như là bù đắp lần trước để sót. Chỉ là cảnh sát nhóm đột nhiên đến như vậy một tay cũng đem Cát Đông Húc cho sợ hết hồn. Mà Tưởng Lệ Lệ đã sớm nhìn ra con người đều kém chút rớt xuống. Đối với nàng như vậy chưa va chạm nhiều học sinh cấp 3 mà nói, nói một vạn đạo một ngàn, còn là không bằng những này người mặc cảnh phục cúi chào đã đến càng rung động. Đừng, đừng, các ngươi như vậy làm cho ta đều không biết nên làm sao đáp lễ. Cát Đông Húc vội vàng gãi đầu một cái nói, lộ ra người thiếu niên đặc hữu ngại ngùng. Bọn cảnh sát thấy thế đều cười cười, để tay xuống, trong đó một vị thoạt nhìn như là cảnh sát bộ dáng người trung niên hỏi. Vừa nãy trái cục gọi điện thoại lại đây cũng không nói rõ. Chẳng lẽ chuyện này cùng ngài có quan hệ? Hừm, cùng ta vị này học tỷ có quan hệ. Chúng ta vẫn là đi vào nói sau đi. Cát Đông Húc gật gù, nói ra, tốt, ngài mời. Mấy cảnh sát vội vàng nhường qua một bên, nói ra. Cát Đông Húc thấy thế không khách khí với bọn họ, nói tiếng cảm ơn, liền dẫn Tưởng Lệ Lệ tiến vào phòng an ninh. Tả cục trưởng lại làm phiền ngươi, bởi vì trong phòng an ninh không ít người, hơn nữa còn có Tả Nhạc thủ hạ ở. Cát Đông Húc liền không lại xưng hô Tả Nhạc lão Tả, đổi thành Tả cục trưởng. Theo lịch duyệt xã hội càng ngày càng phong phú, tiếp xúc người càng ngày càng nhiều, đối với một ít trận trên mặt lời nói, Cát Đông Húc cũng dần dần trở nên quen thuộc, không lại giống như trước như vậy trẻ con miệng còn hôi sữa một cái. Biết ở những cảnh sát này trước mặt không thể mất Tả Nhạc uy nghiêm. Tả Nhạc hơi run run, lập tức cũng hiểu được Cát Đông Húc dụng tâm, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, ngoằm miệng vội vàng nói, Đông Húc ngươi khách khí. Đây là chức trách của ta. Nói Tả Nhạc ánh mắt tìm đến phía Tưởng Lệ Lệ, hỏi, vị này chính là người bị hại sao? Không sai, vị này chính là người bị hại. Học tỷ của ta Tưởng Lệ Lệ, may là ta đi kịp thời gian mới không nhưỡng xuống đại hòa. Cát Đông Húc gật gù, sau đó lại cố ý bổ sung một câu, dù sao Tưởng Lệ Lệ còn là một hoàng hoa đại khuê nữ, cũng không thể để cho người khác hiểu lầm. Tưởng Lệ Lệ bạn học, ngươi không cần phải sợ. Chuyện này chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, đem tội phạm đem ra công lý. Kế tiếp còn muốn mời ngươi nhiều phối hợp chúng ta điều tra. Tả Nhạc ôn tồn hòa khí địa nói với Tưởng Lệ Lệ. Tưởng Lệ Lệ nguyên bản vừa thấy Tả Nhạc vị này cục công an cục trưởng vẫn là rất hồi hộp. Nhưng thấy hắn nói chuyện hòa ái, lại thấy Cát Đông Húc với hắn quan hệ quả thực rất tốt, rất quen thuộc, trong đầu cũng sẽ không lại sốt sắng như vậy. Gật gù nói, cảm tạ Tả cục trưởng, ta nhất định sẽ phối hợp các ngươi điều tra. Đông Húc, nơi này là khách sạn phòng an ninh, không thích hợp chúng ta lấy khẩu cung. Ngươi nhìn ngươi cùng Tưởng Lệ Lệ hiện tại rời bước đến cục công an thế nào? Tả Nhạc xông Tưởng Lệ Lệ gật gù, sau đó nói với Cát Đông Húc, không thành vấn đề, ngươi chỉ để ý theo trình tự đi chính là. Cát Đông Húc gật đầu một cái nói, Tả Nhạc thấy Cát Đông Húc nói không thành vấn đề, liền để cho thủ hạ đem hai người kia cặn bã bắt được trên xe cảnh sát đi. Hai người kia đều là sống trong nghề, ngược lại cũng rõ ràng hiện tại chịu thua đã không có dùng. Chỉ có một hơi cứng rắn đến cùng hay là còn có hy vọng. vì lẽ đó lúc này thái độ đã không lại giống như trước như thế ăn nói khép nép, mà gọi là nói mình bị người đánh, làm sao ngược lại là mình bị bắt, nói Tả Nhạc đám người là lạm dụng chức quyền. Cát Đông Húc thấy cái kia hai tên này đến lúc này còn kêu loạn trách móc, trong lòng rất là căm tức, đồng thời cũng lo lắng sau khi đi ra ngoài bọn họ như vậy kêu gào, đối với Tả Nhạc đám người ảnh hưởng không được. Liền đối với cái kia chút giam giữ hai người cảnh sát giơ tay ra hiệu một hồi, nói ra, chờ một chút, nói hướng hai người kia đi đến. Đoạn Kiều Học cùng Kim Ngứa hiển nhiên trước bị Cát Đông Húc đánh sợ, thấy hắn hướng hai người mình đi tới, trong mắt lập tức toát ra sợ sệt ánh mắt, ngoài mạnh trong yếu địa gọi nói, ngươi muốn làm gì? Cảnh sát đều ở nơi này, ngươi còn muốn đánh người sao? Cho lão tử thả thành thật một chút. Cát Đông Húc không đánh bọn họ, ngược lại là áp lấy của hắn, cảnh sát trực tiếp giơ tay đối với đầu của bọn họ đánh một cái tát. Những cảnh sát này đều là cảnh sát hình sự, suy đoán năng lực đều là so với cảnh sát bình thường mạnh lên không ít. Vừa nãy Cát Đông Húc, Tưởng Lệ Lệ cùng Tả Nhạc vừa đối thoại, lại thấy Tưởng Lệ Lệ viên mắt hồng hồng, tướng mạo xinh đẹp, vóc người có đoán, bọn họ cũng đã đại thể suy đoán ra một chút đầu mối. Đã sớm muốn đánh hai người một trận, bây giờ thấy hai người đối với Cát Đông Húc kêu gào, rốt cục không thể nhịn được nữa, giơ tay đánh bọn họ. Cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh người, hai người liền kêu to lên. Hảo vào lúc này phòng an ninh cửa đang đóng, bằng không vẫn đúng là muốn gây nên hiểu lầm. Tả Nhạc nhíu nhíu mày, mà Cát Đông Húc sắc mặt thì lại đột nhiên chìm xuống, đi tới hai người sau lưng, tay cổ của bọn họ mặt sau lục lọi một hồi, sau đó duỗi ra một cái đầu ngón tay ở sau gáy đốc mạch cùng dương duy mạch tụ hợp một chỗ nhẹ nhàng xoa nhẹ mấy lần. Hai người kia trong miệng liền rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Hai người phát hiện mình đột nhiên trong cổ họng không phát ra được thanh âm nào, dọa đến sắc mặt lập tức liền tái nhợt hạ xuống, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt liền như là gặp được quỷ như thế, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mà cái khác người tuy rằng không tự mình cảm thụ một người đột nhiên thất thanh khủng bố trải qua, nhưng nhìn thấy hai người liều mạng động lên miệng lại không phát ra âm thanh, trong mắt tràn đầy sợ hãi, tóc gáy vẫn là lập tức liền dựng lên, luôn cảm giác phòng an ninh lộ ra một khí thế âm trầm. Chỉ có Lâm Khôn biểu hiện hơi hơi bình tĩnh một ít, bất quá trong lòng đồng dạng là run lập cập. Hiện tại có thể dẫn bọn họ đi ra. Cát Đông Húc thấy hai người không phát ra được thanh âm nào, liền gật gù nói, Đông Húc, vừa nãy là không phải chính là trong truyền thuyết điểm huyệt. Tả Nhạc đi lên phía trước, vừa đi theo phía sau mọi người cùng đi ra ngoài, một bên thấp giọng hỏi nói. Tả Nhạc hỏi vấn đề này lúc, trước mặt cảnh sát đám người tất cả đều dựng lên lỗ tai, liền ngay cả Tưởng Lệ Lệ cũng đều không ngoại lệ. Điểm huyệt ở trong mắt rất nhiều người là một môn rất thần kỳ, rất thần bí võ công tuyệt kỹ, thường thường chỉ có ở TV điện ảnh hoặc là trong tiểu thuyết nhìn thấy. Trên thực tế bọn họ đầy đủ cũng không thấy quá, người muốn cho rằng như vậy cũng được, kỳ thực cũng không có cái gì. Trung y bên trong châm cứu là vì là khơi thông kích thích người huyệt đạo kinh lạc, mà ta vừa nãy là ngược lại đến. Sau đó bọn họ liền nói không ra lời. Cát Đông Húc thuận miệng giải thích một câu, bởi vì những cảnh sát này đều biết đạo Cát Đông Húc y thuật rất thần kỳ, vì lẽ đó hắn như thế một giải thích ngược lại bình thường trở lại, chỉ là trong lòng vẫn là có chút sợ hắn, luôn cảm giác của hắn ngón tay rất thần kỳ. Ở đi cục công an huyện trên đường, Cát Đông Húc sợ trở lại trễ trình, Á Chu lo lắng, liền cố ý gọi điện thoại cho hắn nói cho hắn biết chính mình muốn trễ một ít trở lại, bởi vì cái này vụ án còn dính đến Tưởng Lệ Lệ cha mẹ. Vì lẽ đó trên nửa đường Tả Nhạc cũng đã phái người đi thông báo Tưởng Lệ Lệ cha mẹ. để bọn hắn cũng tới cục công an. Ở cục công an, Cát Đông Húc thấy được Tưởng Lệ Lệ cha mẹ. Nói đến phụ thân của Tưởng Lệ Lệ năm nay cũng mới tuổi hơn 40. Nhưng cả người phản ứng rất trì độn, ánh mắt cũng là vô thần. Cả trạng thái tinh thần xem ra lại như gần đất xa trời lão nhân như thế. Bất quá Cát Đông Húc cũng không đáng thương hắn. Liền bởi vì hắn kém chút phá hủy con gái cả đời, hắn căn bản không xứng là người phụ thân. Đương nhiên nhìn thấy hắn bộ dáng này, Cát Đông Húc cũng không có cách nào đối với hắn tái sinh lên lửa giận. Chuyện này nói cho cùng vẫn là Đoạn Kiều học đám người bày bẫy dập lừa hắn. Hắn cũng là người bị hại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.